Nông gia xinh đẹp tiểu phúc thê. Chương 77. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào buổi sáng sớm, khi những tia nắng đầu tiên phá vỡ bầu trời sương mù, cây cầu vàng đã bắt đầu trở nên náo nhiệt. Tên của cầu vàng có nguồn gốc từ trước đến nay, chính là bởi vì đây là nơi đầu tiên ở huyện Thành Lâm An có thể chiếu sáng ánh mặt trời. Ánh nắng ban mai ném lên cầu, giống như một tầng lá vàng tinh tế dày đặc, tên rắc vàng từ đó mà đến. Dưới cầu vàng tuy rằng không náo nhiệt như trên cầu, nhưng tiêm phu lui tới lại thích nhất là ở chỗ này nghỉ chân. Vị trí lớn, rộng rãi, mùa hè nóng ngồi dưới cầu thổi gió ăn dưa hấu, làm thế nào một từ sảng khoái. Vì vậy, việc làm ăn dưới gầm cầu cũng không thua kém trên cầu, nhất là bên Thành Tiểu Lan, nàng bày sạp hàng một tháng, thậm chí còn có một nhóm khách khứa, sáng sớm đã tới đây xem một cái. Tiểu nương từ hôm nay bán cái gì? Thành Tiểu Lan cười mở mấy cái thùng gỗ trước mặt ra, người nọ cúi đầu nhìn, a ầm một tiếng. Kỳ lạ, tiểu nương từ hôm nay cơ nhiên trực tiếp bán cơm. Thành Tiểu Lan cười tủm tỉm bày ra chiêu bài, chén cơm chiên lớn, dưa chua, củ cải khô, súp miễn phí, còn có chuyện tốt như vậy. Thực khách lắc đầu cười nói, tiểu nương từ kiếm tiền sao? Thành Tiểu Lan gật đầu, kiếm được, tại sao không kiếm được, gạo chỉ có giá bao nhiêu một cân. Một cân gạo có thể làm cho một số cơm chiên. Một món cơm chiên có trứng và thịt, nàng ấy bán 10 xu, lợi nhuận ít nhất là 4 xu trở lên. Về phần củ cải khô và dưa chua đều là củ cải bắp cải nhà mình làm, vốn cũng không tốn được mấy đồng, lại đến canh kia, trong một nồi cũng chỉ đặt một ít lá rau cùng trứng gà, đều là thứ hầu như không có chi phí, sao lại không kiếm tiền. Thực khách kia đã liên tục mấy ngày nay đến quầy hàng của Thành Tiểu Lan. Cơm chiên tuy ngon, nhưng sáng sớm ăn cũng cảm thấy hơi sớm, đang có chút do dự, dưới cầu vàng bỗng nhiên xuất hiện một đám tiêm phu. Đám tiêm phu này đều là kéo thuyền chở hàng, suốt ngày đều hận không thể ăn bánh bao dài dòng, nghe nói bên này sáng sớm đã có bán cơm chiên đưa canh, người mùi liền chạy tới. Lại nghe nói đồ ăn vặt miễn phí, không nói hai lời liền nhao nhao bỏ tiền ra. Thực khách kia bị mấy tráng hán thô kệch năm đại tam thô gửi sang một bên, nhất thời có chút nóng này. Thành Tiểu Lan cũng không nghĩ tới sáng sớm đã có tiêm phu, vừa nghe mới biết bọn họ chính là buổi sáng mới có thể xuất phát. Chờ đến giờ, thương thuyền khách thuyền ở trên mặt sông ngươi chen chúc ta chen chúc ngươi, cho dù là tiêm phu cũng vô dụng. Nàng hiểu rõ, cũng cảm thấy người ta vất vả, động tác múc cơm vào trong chén cũng không chút siêu chát chút nào. Đè chén gốm thô kia thật kín còn toát ra mũi nhọn mới thôi. Tiêm phu kia cười nói, ngươi là nữ hoa hoa, thật sự, nhà khác cũng có bán cơm chiên, nhưng nhà khác có chút trứng gà hoa thì thôi, nhưng nhà này cơ nhiên còn có mỡ lợn thơm. Một lần nữa kéo, quá tốt, ngoài ra còn có miếng thịt mỡ, một ngụm xuống, cơm trộn lẫn mùi dầu mỡ cùng trứng gà vàng nhạt ở đầu lưỡi, bọn họ hình như đều không quản được tay mình. Kéo chén không dừng lại được. Ăn ngon, thật sự rất ngon. So với bên kia bát văn không đưa canh ngon hơn nhiều. Món ăn vừa cay vừa ngon miệng. Củ cải chua ngâm vừa vặn. Ngọt có vị cay, cay có chua. Cắn giòn, đừng nói là ăn nhiều cơm. Đây rốt cuộc là làm. Củ cải chua ngâm nhà mình không phải nhạt thì là chua. Bên này ăn một miếng trực tiếp, có thể ăn thêm một chén cơm lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ nghiêm trọng hoài nghi tiểu nương tử này bán không phải cơm chiên, là củ cải chua. Mục đích của việc gửi củ cải chua là để cho họ mua một bát cơm. Thực khách đầu tiên nhìn một đám tráng hán giống như heo con múc cơm ăn, gấp đến độ gãi tay gãi má. Đến trước sau đến, ta đến trước, tiểu nương tử, cho ta một phần. Hắn thật muốn biết cơm chiên này rốt cuộc ngon đến mức nào, sợ Thành Tiểu Lan bán hết, vì thế vội vàng chen ra phía trước. Cũng may hôm nay Tiểu Lan chuẩn bị rất nhiều, còn có phần của hắn, người nọ cầm chén đi sang một bên cũng bắt đầu kéo. Chậc chậc chậc, quả nhiên là nhiều người ăn cơm thơm ngon a, cơm chiên này phải bóc vỏ ăn mới sảng khoái. Những gì buổi sáng không thích hợp, tất cả là vô nghĩa. Ăn bát này, hôm nay hắn có thể mang thêm 2 viên gạch. Ăn ngon, sảng khoái, Thành Tiểu Lan vừa mới khai trương, liền thu hoạch được một khoản. Đem Phan đại tỷ trực tiếp xem ngây người. Trong lòng không hâm mộ là không có khả năng, nhưng đối phương coi như đơn giản, cười lắc đầu. May mắn Tiểu Lan bình thường chỉ bày sạp cả buổi sáng, nếu ngươi bày một ngày, ta coi như hoàn toàn không có sinh ý, đây là trò đùa, nhưng cũng là sự thật. Thành Tiểu Lan dừng một chút, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một tia ý nghĩ khác, chỉ là nàng lập tức không nói gì, cười cười tiếp tục đi nấu cơm cho những người này. Sau khi ăn xong còn cảm thấy chưa thỏa mãn, có người đề nghị muốn đóng gói mang đi. Tiểu Lan chưa từng nghĩ tới có thể như vậy, cũng không chuẩn bị bộ đồ ăn có thể đóng gói, người nọ hơi có chút tiếc nuối. Lần sau ta tự mang theo bác, tiểu nương tử không biết, chúng ta theo thuyền, phải chạy lên một ngày, có đôi khi đói một bữa cũng không ăn được, tiểu nương tử tay nghề tốt, chúng ta sau này thường xuyên đến. Thành Tiểu Lan cười tiễn người đi, trước khi đi còn tặng cho bọn họ mấy cái bánh bao của mình, bởi vì hôm nay nàng không phải bán bánh bao, cho nên chuẩn bị không nhiều lắm, tiêm phu kia lại thụ sủng nhược kinh, liên tục nói cảm ơn. Chờ nàng bận rộn xong ngẩng đầu lên, lại đột nhiên phát hiện Tạ An không biết từ khi nào đã tới, đang yên lặng nhìn nàng ở đối diện. Chờ Thành Tiểu Lan nhìn qua, hắn lại đã thu hồi ánh mắt, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh. Ánh mắt vừa rồi chỉ là ảo giác của nàng mà thôi. Thành Tiểu Lan do dự một chút, ngày hôm qua ở rừng trúc làm ăn, nàng tự nhiên còn nhớ kỹ, chỉ là hiện tại hình như có chút quá sớm. Đám tiêm phu kia chỉ là ngoài ý muốn, đại đa số thực khách buổi sáng vẫn thích ăn bánh bao nấu bánh, uống canh sủi cảo. Sau khi tiêm phu rời đi, bên Tiểu Lan làm ăn trầm tĩnh lại, Phan Đại Tỷ bắt đầu bận rộn. Thành Tiểu Lan cũng không thèm để ý, chậm rãi ngồi xuống, nhìn thùng gỗ trước mặt ngần người. Bên ngoài thùng gỗ này có thùng bao, cũng là tứ đệ làm cho nàng, có cái này, đồ ăn trong thùng gỗ đều có thể giữ ấm nửa ngày. Coi như là buổi trưa cũng sẽ không lạnh, cho nên nàng một chút cũng không vội. Chẳng qua lâu dài cứ tiếp tục như vậy cũng không được, mỗi ngày nàng chỉ bày sạp nửa ngày, chỉ có thể làm chút làm sẵn để bán, nếu có thể ở gian hàng bên này nổ súng, nói không chừng còn có nhiều trò chơi. Nàng nghĩ xuất thần, ở trước mặt quầy hàng không nhúc nhích, ngay cả ánh mắt u ám đối diện nhìn nàng nhiều lần cũng hoàn toàn không phát hiện. Công việc kinh doanh của Tiểu Lan rất tốt. Bên phía Lâm Sảo Nhi cũng không kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lần trước bắt đầu bán bánh, tầng 2 bây giờ đã hoàn toàn được cải tạo thành một quán trà nhỏ có thể nghỉ chân. Thế nên những món ăn vặt được bán với hương vị mật ong cũng không còn giới hạn ở bánh quy bánh ngọt. Một vài món ăn nhẹ cần hấp lập tức được Lâm Sảo Nhi sắp xếp thỏa đáng. Cũng coi như là điểm tâm nhỏ không thể thiếu trong thời tiết thanh minh. Đoàn Thanh Đoàn là một món ăn nhẹ được làm từ ngải thảo và gạo nếp. Vĩnh Phương Trai đã treo biển hiệu 2 ngày trước. Lâm Sảo Nhi cũng không vội, cung cấp một lượng hạn chế cho khách hàng cũ. Bởi vì bây giờ quan điểm mật ong chỉ có một mình nàng, số lượng lớn nàng cũng không làm được. Huống hồ, đoàn thanh niên quan sát hương vị mật ong nàng đã từng nếm qua. Vì muốn bán với số lượng lớn, rất nhiều đều do ngày hôm trước làm ra. Lớp da Thanh Đoàn không đủ mềm. Nhân bánh cũng vô cùng đơn độc. Lâm Sảo Nhi lấy giải bổ khuyết, dùng 2 ngày để nghiên cứu ra nhóm Thanh Đoàn quan sát mật ong này. Ngải thảo trước tiên phải xay lấy nước, dùng nước ngải thảo và mì, lượng bột gạo nếp cũng rất cầu kỳ, ra khỏi lớp vỏ thanh khối mới có thể không dính răng nhưng cũng đủ mềm. Về phần nhân bánh, Lâm Sảo Nhi lại dùng 10 phần tâm tư. Nhân truyền thống chủ yếu là cát đậu đỏ đơn điệu, sau khi xào chín một gói. Còn Lâm Sảo Nhi gói một lòng đỏ trứng muối trên cơ sở cát đậu đỏ. Lòng đỏ trứng muối cũng là trứng vịt muối mà đại tỷ ướp trước. Chỉ lấy lòng đỏ trứng, rửa sạch sấy khô, lòng đỏ hơi cứng bọc vào nhân đậu. Một quả thanh đoàn nho nhỏ này nhất thời có thêm vài loại hương vị phong phú. Cắn một miếng, lớp da thanh long mềm mại có mùi thơm của ngải thảo cũng có hương vị ngọt ngào của gạo nếp. Tiếp theo, vị ngọt thanh của cát đậu đỏ chiếm thượng phong. Hương vị dày đặc hòa với răng dính của gạo nếp, mà khi vị ngọt của đậu đỏ hơi chậm chạp trong khoang miệng, hương vị kỳ lạ của lòng đỏ trứng muối lại được phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Sau khi Lâm Sảo Nhi làm ra một phần thanh đoàn, để cả nhà nếm thử một cái trước. Thành bà Tử một hơi ăn vài cái, cũng không nghĩ tới loại đồ chơi này cũng có thể ăn ra cảm giác mới mẻ không giống nhau. Sau khi thấy đại công cáo thành, Lâm Sảo Nhi lại đưa cho phủ huyện lệnh một phần. Đoàn thanh niên vừa mới ra khỏi nồi ăn nóng và lạnh cũng được. Trong chiếc lồng nhỏ tinh xảo chỉ bày 4 cái, phía dưới trải một lớp lá bánh chưng, quét qua một lớp dầu mỏng, đề phòng dính tay, cũng là điểm xuyết. Lưu Ánh Nguyệt rất thích đoàn thanh niên này, không không lâu sau lại bảo tiểu nha hoàn tới mua mấy phần khác chuẩn bị đưa người. Tiểu nương từ lầu 2 cũng rất thích, 4 cái một lồng phân lượng cũng không lớn, làm đồ uống giải khát sau bữa ăn vừa vặn. Có tiểu nương từ gợi ý cho Lâm Sảo Nhi, trong cửa hàng này của nương từ còn hơi ít nước trà, nếu đã có sữa bò và đồ ăn nhẹ, sao không cùng nhau làm chút rượu thơm để bán. Lâm Sảo Nhi không xa lạ gì với hương ẩm tử, lần đầu tiên vào thành, Thành Chính Nghiệp liền dẫn nàng đi uống súp đậu nành, nước đậu khấu, đường sum, nước cam, súp sen, thực sự có tất cả mọi thứ. Lâm Sảo Nhi suy nghĩ một chút, cười nói, dễ nói, nếu cô nương đã có yêu cầu, ta mau chóng sắp xếp là được. Cô nương kia cũng nở nụ cười, tiểu nương tử thông minh, kỳ thật cách uống sữa bò này cũng có rất nhiều, không biết nương tử có nghe nói qua trà sữa bò hay không, loại thức uống này có nguồn gốc từ Tắc Bắc, người bên kia cực kỳ thích. Trà sữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Sảo Nhi quả thật chưa từng uống qua, nhưng nàng hiếu học, thế là lập tức quay đầu lại suy nghĩ và nghiên cứu một chút. Mấy cô nương bên kia cũng cười đáp lại, sau khi đám người rời đi, Lâm Sảo Nhi thật sự cân nhắc. Nhiều nhũ hương vị ngọt ngào thuần hậu, cũng không tính là giải khát, sau khi ăn điểm tâm ngọt ngào đích xác cần phối hợp với thanh trà giải ngấy. Nàng vốn cũng dự định chờ trà mới năm nay xuống an bài một chút, nhưng hiện tại bỗng nhiên bị người mở ra ý nghĩ mới. Đúng nha, cửa hàng bánh ngọt và hương thức ăn không phải là tuyệt xứng. Vì sao buôn bán nhỏ trên đường phố khiến nàng không bán được? Ánh mắt Lâm Sảo Nhi sáng ngời, mùa đông bán đồ uống ấm. Nàng phối với bếp nhỏ, mùa hè bán đồ uống đá, nàng phối với băng giám và quạt xe, còn lo làm ăn không tốt. Nói không chừng hoa quả đều có thể ở chỗ nàng có thi triển quyền cước thiên địa. Nàng nói làm liền làm, lập tức lấy giấy bút ra bắt đầu tính toán, đem tất cả hương ẩm tử mình đã uống, nghe qua đều viết xuống, bắt đầu từ ngày mai giống nhau thử. Buổi trưa vừa qua, Thành Tiểu Lan cũng thu sạp trở về. Nàng thấy Lâm Sảo Nhi hào hứng viết gì đó, tò mò tiến lại gần. Lâm Sảo Nhi thấy nàng cũng vô cùng cao hứng, nói với nàng một phen tính toán của mình. Thành Tiểu Lan sau khi nghe hiểu cũng thập phần ủng hộ, cũng chỉ hậu trù, ý bảo muốn cho nàng hỗ trợ. Lâm Sảo Nhi cười, không vội vàng chị cả, bánh đoàn thanh hôm nay em đã làm xong rồi, cung ứng hạn chế, chị đi bận rộn với chị đi. Thành Tiểu Lan vừa nghe lời này cũng yên tâm, cười gật đầu, xách giỏ đi đến phòng bếp nhỏ của mình. Đúng vậy, cơm chiên sáng nay của nàng chính là do Lâm Sảo Nhi chuẩn bị cho nàng. Bếp nhỏ bí mật. Dù sao ở nhà xào nồi cơm lớn như vậy chắc chắn sẽ hoài nghi. Căn bếp nhỏ này tách biệt với phòng bếp của Lâm Sảo Nhi, mùi vị cũng sẽ không thoát ra. Lâm Sảo Nhi chú ý tới tâm tình tốt đẹp của nàng, tầm mắt cũng rơi vào trong giỏ trên tay chị cả. Tất cả đều là rau tươi và thịt lợn, chỉ là nhìn qua cũng không đủ ngày mai muốn bán. Nàng tò mò đi theo vào, liền thấy đại tỷ đem thịt lợn lấy ra, bắt đầu cắt thịt, băm thịt nhân. Đại tỷ đây là muốn làm sủi cảo. Lâm Sảo Nhi nhìn một hồi thì hiểu ra, Thành Tiểu Lan dừng một chút, gật đầu. Lâm Sảo Nhi có chút nghi hoặc, ngày mai có muốn bán sủi cảo không? Nhưng điều đó là không đủ. Thành Tiểu Lan có chút ngượng ngùng giải thích, là cho khách đặc biệt. Lâm Sảo Nhi mở to hai mắt. Khách đặc biệt, chị cả bây giờ đã nhận được đơn đặt hàng đặc biệt. Nàng cảm thấy mình thật sự là quá bất cần, thời gian này ngay cả đại tỷ khác thường cũng không phát hiện. Vì thế nàng đứng ở một bên bắt đầu tinh tế quan sát. Thịt lợn chỉ có một cái, nhiều nhất cũng chỉ có 4 nhân bánh bao. Nhìn vỏ sủi cảo chị cả chuẩn bị hình như cũng không nhiều. Điều này khiến Lâm Sảo Nhi không khỏi nhớ tới lời Thành Chính Nghiệp nói tối hôm qua. Tạ An phía trên có một tổ mẫu 70 tuổi, tuổi tác thân thể không tốt, quanh năm nằm liệt giường, phía dưới còn có một tiểu muội 10 tuổi, tiểu muội kia tình huống càng kém. Khi còn bé nóng lên đốt cháy đầu, 10 tuổi cùng 4-5 tuổi tâm trí không sai biệt lắm, trong nhà căn bản không có cách nào rời khỏi người trong thời gian dài. Điều này cũng khiến cho hắn ta chỉ có thể lấy săn bắn kiếm sống, nhiều nhất là đi huyện thành bán một bán dã thú cùng sơn hàng. Lúc đó Lâm Sảo Nhi nghe xong liền có chút thổn thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó trách, đây cũng là nguyên nhân hắn ta chưa lập gia đình sao? Thành Chính Nghiệp gật đầu. Lão nhân cũng thôi, chủ yếu là muội muội hắn, tuổi còn nhỏ, hắn còn đang kiếm tiền chữa bệnh cho muội muội nhà mình, căn bản không có người muốn gả cho hắn. Lâm Sảo Nhi hoàn toàn hiểu. Đúng vậy, điều kiện như vậy, hai người đồng thời trầm mặc, mặc dù bọn họ đoán đúng, đại tỷ cũng nguyện ý, cha mẹ có thể đồng ý sao? Cách chương.